Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uyển Nhi cẩn thận nhớ lại, từ sau khi gả đi, nàng rất hiếm khi trở về nhà mẹ đẻ, nếu có về thì phần lớn thời gian đều là ở cùng mẫu thân. Sổ sách là vật quan trọng như vậy, phụ thân nàng sao có thể nói cho nàng biết? Nàng biết những việc làm sai trái của phụ thân cũng chỉ là khi ông say rượu mà buột miệng nói ra. Không có, thật sự là không có. Tông Chính Liên Kỳ nhìn Tô Uyển Nhi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Rất lâu sau, y mới thở dài, đáp lại một tiếng. Được, thế tử, vương gia và vương phi vẫn đang đợi ngài hồi đáp. Quản gia bên ngoài gần như vừa dứt lời Tông Chính Liên Kỳ, liền cất tiếng nhắc nhở. Ông phụ trách đưa Tông Chính Liên Kỳ đến đây, tiện thể nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ. Rõ ràng là phải đi, nhưng trong ánh mắt của Tô Uyển Nhi lại thoáng qua sự không nỡ. Thực ra, Tông Chính Liên Kỳ cũng chẳng muốn rời đi. Tuy nhiên, quản gia cứ liên tục thúc giục. Y đành buông tay Tô Uyển Nhi ra, cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại. Tô Uyển Nhi ngã mình xuống ghế tròn, nét mặt đầy thống khổ. Uyển Nhi nói rằng Tô Tiềm chưa từng nói cho nàng biết sổ sách ở đâu. Sau khi trở về, Tông Chính Liên Kỳ thành thật bẩm báo với Ninh Vương. Nghe vậy, Ninh Vương không hề tỏ ra kinh ngạc, dường như đã sớm đoán trước kết quả này. Tô gia đã bị tra hỏi qua không ít lượt, bao gồm cả người của Ninh Vương. Tô Mẫu cũng đã bị đe dọa và dụ dỗ rất nhiều lần để tiết lộ tin tức, nhưng vẫn một mực nói không biết trượng phu đã giấu sổ sách ở đâu. Ninh Vương tin rằng Tô Mẫu và Tô Uyển Nhi không nói dối, chỉ có thể nói rằng Tô Tiềm thật quá mức đa mưu túc trí. Ngay cả thê tử và nữ nhi cũng đề phòng. Phụ thân, Tông Chính Liên Kỳ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Ninh Vương rồi nói. Hay là ngày mai con sẽ đến hỏi Uyển Nhi thêm lần nữa. Biết đâu nàng có thể nhớ ra chi tiết gì đó. Sau khi trở về, Tông Chính Liên Kỳ mới chợt nhớ ra. Vừa rồi vội vàng hỏi chuyện, lại quên mất không kể cho Uyển Nhi nghe tình hình gần đây của cha mẹ nàng. Uyển Nhi hẳn là sẽ rất lo lắng cho họ. Ninh Vương liếc nhìn y một cái đầy giễu cợt. Trước đây chẳng phải còn kiên cường lắm, nói rằng không muốn gặp nàng sao? Tông Chính Liên Kỳ nhìn đại nhi tử với bộ dạng yếu đuối vô dụng như vậy. Ninh Vương nén giận đến mức hít sâu rất nhiều lần mới có thể nhịn được mà không lộng c h ế t i. Ông nói, người tốt nhất cầu cho Tô Uyển Nhi có thể nhớ ra điều gì. Bằng không, chẳng những Tô gia gặp họa, mà cả Ninh Vương phủ chúng ta cũng không được yên ổn. Lời này của Ninh Vương nghe thật đáng sợ, nhưng cũng là sự thật. Trước đó, các học sinh ở Quốc Tử Giám đã được các thế gia khuyến khích gây náo loạn, yêu cầu Thánh Thượng nghiêm trị Tô Tiềm và những kẻ gian lận, nhằm giữ gìn tôn nghiêm của văn nhân. Chuyện này nếu xử lý không khéo, rất dễ làm hoen ố thanh danh hoàng thất, đắc tội với ai cũng được, nhưng không thể đắc tội người đọc sách. Bút của họ không phải là thứ dễ đùa giỡn. Những ngày sau đó, Tông Chính Liên Kỳ đều tìm gặp Tô Uyển Nhi, mỗi lần chỉ có chút thời gian ngắn ngủi bên chén trà. Hắn kể cho nàng nghe những điều mình nghe được về tình hình của cha mẹ nàng, đồng thời dò hỏi manh mối sổ sách từ nàng. Nhưng lần nào Tô Uyển Nhi cũng trả lời là không biết. Cho đến đêm nay, ngay khi Tông Chính Liên Kỳ chuẩn bị đi gặp Tô Uyển Nhi, y bỗng nhận được một tin tức kinh hoàng. Tô Mẫu đã qua đời. Do có nhiều thế lực khác nhau đang dòm ngó Tô Mẫu, mọi người đều cho rằng bà sẽ an toàn. Thế nhưng đến hoàng hôn, có người phát hiện bà nằm trong phòng, miệng chào m á u tươi. Qua kiểm tra, phát hiện bà đã bị trúng độc mà chết. Hiện tại vẫn chưa làm rõ được liệu đó là sát hại hay tự sát. Nghe nói trước khi lâm chung, Tô Mẫu trong tay còn nắm chặt một tiểu nhân bằng gỗ. Đó là món đồ chơi khi Tô Uyển Nhi còn nhỏ. Lúc ấy, Tô Mẫu phỏng chừng là đang nhìn vật nhớ người. Tông Chính Liên Kỳ nhìn về phía phòng của Tô Uyển Nhi. Chỉ cảm thấy đôi chân nặng trĩu, bước đi một chút cũng không nổi. Hôm qua, y còn vừa nói với Tô Uyển Nhi rằng Tô Mẫu vẫn còn bình an. Giờ đây, đột nhiên phải báo cho nàng rằng mẫu thân đã trúng độc qua đời. Nàng sẽ phải đau khổ đến nhường nào. Thế nhưng, chuyện đã xảy ra, không thể giấu Tô Uyển Nhi cả đời. Tông Chính Liên Kỳ suy nghĩ kỹ rồi quyết định báo cho nàng tin này. Tô Uyển Nhi vốn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Những ngày qua nhờ có Tông Chính Liên Kỳ ở bên bầu bạn mà sức khỏe dần dần khá lên đôi chút. Thế nhưng, khi nghe tin mẫu thân ly thế, vì quá đau lòng, nàng liền tối sầm mặt lại, ngất xỉu ngay lập tức. Dẫu sao tính mạng là quan trọng, Ninh Vương cũng không ngăn cản nhi tử mời đại phu đến chữa trị cho Tô Uyển Nhi. Chờ sau khi đại phu kê thuốc và cho nàng uống xong, Tô Uyển Nhi lại hôn mê thêm mấy canh giờ, rồi mới từ từ tỉnh lại. Câu đầu tiên nàng thốt lên sau khi tỉnh là: mẫu thân ta tuyệt đối không thể nào tự sát. Phụ thân nàng dù đang bị giam trong lao ngục, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Mẫu thân lại là người lạc quan, không dễ dàng tìm đến cái C, H, E, T như vậy. Hơn nữa, theo như lời của Tông Chính Liên Kỳ, mẫu thân nàng gần đây bị nhiều người giám thị. Nếu bà có ý định mua độc dược, những người đó chắc chắn sẽ phát hiện. Vì vậy, chân tướng rất rõ ràng là có kẻ hãm hại mẫu thân nàng. Tô Uyển Nhi cầu xin Ninh Vương cho phép nàng trở về để tiễn đưa mẫu thân đoạn đường cuối cùng. Hiện giờ Tô Tiềm còn đang ở trong lao ngục. Chỉ có nàng là nữ nhi có thể lo lật tang sự. Ninh Vương hiểu lẽ nên đã đồng ý, không chỉ cho phép Tông Chính Liên Kỳ đi cùng nàng về nhà, mà còn phái theo vài người hầu cẩn trọng cùng đi. Tuy mục đích thực sự là giám sát hai người, nhưng như vậy vẫn là đủ thể diện cho Tô gia. Dù Tô phụ có làm điều gì sai trái, trong mắt người đời, Tô Uyển Nhi trước sau vẫn là con dâu của Ninh Vương phủ. Thi thể của Tô Mẫu vẫn chưa được đặt vào quan tài. Chờ Ngỗ Tác nghiệm thi xong thì đưa vào một gian phòng thông gió mát mẻ. Bên trong đặt băng để phòng tránh hư thối. Nhưng hiện tại thời tiết còn nóng bức, dù có băng cũng phải mau chóng nhập quan và hạ táng. Bằng không chỉ mấy ngày nữa T, H, I, T, H, E sẽ không thể nhìn được. Khi nhìn thấy mẫu thân, Tô Uyển Nhi rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, quỳ xuống đất mà khóc giống lên. Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp nơi. Lần cuối gặp mẫu thân, bà còn đích thân nấu canh cho nàng uống, cười mà dặn dò nàng sống hòa thuận với trượng phu. Không ngờ rằng lần gặp lại này đã là cách biệt âm dương. Tông Chính Liên Kỳ cũng đỏ đôi mắt, đỡ lấy thê tử mà nói: Uyển Nhi yên tâm, nhất định sẽ tìm được hung thủ. Tô Uyển Nhi ngược lại nắm C, H, A, T, T, A, Y Tông Chính Liên Kỳ. Nước mắt rơi như suối, trong lòng không ngừng chất vấn ông trời, vì cớ gì lại đối xử với nàng như thế. Sau nửa canh giờ, đôi mắt sưng đỏ của Tô Uyển Nhi dần dần bình tĩnh lại. Nàng lấy món đồ chơi nhỏ bằng gỗ mà mẫu thân đã nắm chặt trong tay trước khi qua đời, nhìn chằm chằm vào những vết M, Á, U lốm đốm trên đó. Thiếu chút nữa lại không kìm được mà bật khóc. Hồi nhỏ, nàng từng theo cha mẹ đi dâng hương ở một đạo quán trên sườn núi ngoài thành. Trên đường về, nàng thấy một người bán hàng rong bày bán những con búp bê nhỏ bằng gỗ chạm khắc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã thích ngay một tiểu cô nương bằng gỗ trông mộc mạc ngây thơ. Cảm thấy cô bé đó rất giống mình, cha mẹ thấy nàng thích thú nên mua cho nàng. Từ đó, nó trở thành món đồ chơi mà nàng yêu thích nhất năm ấy. Cho đến khi lớn lên, không còn phù hợp để chơi những thứ này nữa, món đồ chơi bằng gỗ ấy đã được mẫu thân nàng cất giữ trong chiếc giương, cùng với những kỷ vật nhỏ nhặt khác của nàng. Khoan đã, nghĩ đến đây, Tô Uyển Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt trừng lớn như vừa ngộ ra điều gì. Chiếc giương chứa món đồ chơi đó được đặt ở sâu trong phòng chứa đồ lặt vặt. Lấy ra cũng không hề dễ dàng, dù mẫu thân có muốn nhìn vật nhớ người, trong nhà vẫn còn nhiều thứ khác thuộc về nàng. Cớ sao bà lại nhất định phải xem tiểu nhân bằng gỗ này? Hơn nữa, khi bị hạ độc qua đời, trong tay mẫu thân vẫn còn nắm chặt nó. Chẳng lẽ mẫu thân đã ngờ vực điều gì? Cẩn thận suy ngẫm, Tô Uyển Nhi chợt nghĩ rằng nàng có lẽ đã biết sổ sách ở nơi nào. Cách chương